Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, nhục thân cường độ SSS đoạn. Cự tinh quy chí cường giả đã tiêu hao rất lớn. Nếu như lúc này lại đến một cái chí cường giả, hắn liền rất có thể gặp được nguy hiểm tính mạng. Thiên Mộc Chí Tôn cũng là có chút mộng, vạn vạn không nghĩ tới. Tự mình tìm được cự tinh quy chí cường giả, đối phương thế mà muốn chạy, Thiên Mộc Chí Tôn cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng là đồ sát một chút cự tinh quy SSS đoạn một chút sinh vật, cũng có thể để hắn thu hoạch được rất nhiều tài nguyên tới. Nhưng là bây giờ, Thiên Mộc Chí Tôn tại trong điện quang hỏa thạch, minh bạch cái gì? Chí Dương chú, trong chốc lát, mọi người tự hồ thấy được hai vòng hằng tinh đồng dạng tinh cầu xuất hiện ở Thiên Mộc Chí Tôn hai mắt ở trong, theo sát lấy, quang mang vạn trượng, hai đạo xạ tuyến phun ra, cự tinh quy chí cường giả tự nhiên cảm thấy lần này công kích. Ngôi sao to lớn đồng dạng thân thể bề ngoài, thế mà nổi lên một tầng thật dày mai rùa hư ảnh. Cả hai năng lượng va chạm, toàn bộ vũ trụ đều đi theo long trời lở đất, thậm chí có mấy cái thiên thạch lưu tinh, bị trực tiếp san bằng hủy diệt. Cái khác hắc ám liên minh năng lực giả đều bị tung bay ra ngoài, bài xích mà ra, rất nhanh, hai cái chí cường giả công kích không ngừng bộc phát, Tần Phong cùng Bạch Ly cũng không có cách nào tới gần. Nhưng là giờ khắc này, Tần Phong xem như triệt để thấy được chí cường giả xuất thủ. Cùng trước đó An Bình Chí Tôn một chiêu kia không giống nhau lắm. Dù sao lần kia An Bình Chí Tôn chỉ là đưa tay đi bắt đồ vật. Hơn nữa lúc ấy Tần Phong thực lực còn có chút yếu, cho nên xem không hiểu quá nhiều quy tắc. Hiện tại lại có thể minh bạch rất nhiều. Cự tinh quy cùng Thiên Mộc Chí Tôn chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng là nhìn kỹ lại, lại phát hiện cả hai phóng thích ra năng lượng, thế mà không có Tần Phong dùng nhiều lắm, nhưng là cũng là một loại va chạm. Thiên Mộc Chí Tôn phóng thích ra súng phun lửa đâm vào cự tinh quy chí cường giả trên thân. Cự tinh quy chí cường giả không cách nào chống cự, nhưng cũng không có phát ra tiếng kêu thảm, mà là thể phách bên trong nhanh chóng lưu chuyển lên sinh mệnh lực đến. Cuối cùng ngọn lửa kia thương cũng bị dần dần tiêu hao. Chết đi! Thiên Mộc Chí Tôn hai mắt sáng lên, đưa tay tụ tập quang mang lực lượng, sau đó chộp vào cự tinh quy chí cường giả phía sau bên trên. Sau một khắc, cự tinh quy chí cường giả trên thân cũng thay đổi đổi, toàn bộ thân hình đều từ tinh thần biến thành một cỗ năng lượng thể. Năng lượng thể là hơi mờ, để cho người ta có thể nhìn thấy. Trong cơ thể hắn có được một cái càng thêm chói lọi thể phách. Đó chính là chí cường giả tinh hạch, một cái chỉ có khoảng 120 mét tinh hạch. Cái này cự tinh quy chí cường giả có lẽ sống sót rất lớn tuổi, hình thể cũng khổng lồ, nhưng là rất hiển nhiên là vừa vặn tấn thăng chí cường giả, nếu không cũng sẽ không bị Thiên Mộc Chí Tôn để mắt tới. Thiên Mộc Chí Tôn cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đánh bại cự tinh quy chí cường giả, phi thường đắc ý, trong tay bóp cự tinh quy chí cường giả tinh hạch, năng lượng cuồng thua, ngao ô, chấm ngoặc kép, cự tinh quy chí cường giả lập tức hét thảm một tiếng. Loại này kêu thảm mới thật sự là đau đớn. Trên linh hồn tổn thương, nó lần nữa giằng co, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Cự tinh quy chí cường giả năng lượng trước đó tiêu hao quá lớn, căn bản ngăn cản không nổi Thiên Mộc Chí Tôn phá hư. Kia chí cường giả hạch tâm rốt cục bị Thiên Mộc Chí Tôn túm ra ngoài. Oanh! Sau một khắc, tinh thần bạo tạc, liền như là lúc trước thiết giáp tinh trùng mẫu bạo tạc đồng dạng. Mảng lớn đại lục chia cắt, nổ tung lên, người trong hắc ám liên minh đều bị che đậy ánh mắt, cũng không nhìn thấy bên trong ngàn mét cao lớn Thiên Mộc Chí Tôn. Nhưng là, bọn hắn cảm thấy, trong vũ trụ tràn ngập, không còn là cuồng bạo năng lượng, mà là chí cường giả tử vong về sau năng lượng. Oanh, oanh, oanh, tại chỗ liền có mấy cái tiếp cận tấn thăng năng lực giả. Thực lực bạo tăng, đột phá cánh cửa, bất quá những người này đều là S đoạn hay là SS đoạn năng lực giả. SSS đoạn lại là một cái không có. Dù sao bọn hắn tấn thăng cần năng lượng nhiều lắm. Mà lúc này, Tần Phong lại đột nhiên tiến vào một mảnh đại lục mảnh vỡ kẽ hở bên trong. Ngăn trở những người khác ánh mắt. Sau một khắc, Tần Phong mi tâm mở rộng. Hắc ám cự tinh ở bên trong điên cuồng xoay tròn lấy. Lập tức, một cỗ cường đại sinh mạng chi lực xông vào Tần Phong ý thức lực thế giới. Sau đó lại từ ý thức lực thế giới ở trong đã rơi vào trong thân thể. Oanh, Tần Phong thân thể cũng như cái khác tấn thăng người. Trong nháy mắt đột phá một cái đẳng cấp. SS8 đoạn thể phách cường độ. Cỗ lực lượng này vẫn còn tiếp tục. Phải biết, cự tinh quy chí cường giả là chân chính chí cường giả. Mà lại là thể phách cùng sinh mệnh lực mạnh nhất một chủng tộc. Cỗ lực lượng này để cho người ta mê say. Đang điên cuồng hấp thu bên trong. Tần Phong thân thể vẫn còn tiếp tục. Oanh. SS9 đoạn thể phách cường độ. Lại đến. Tần Phong gia tăng hắc ám cự tinh hấp thu. Thế là một cỗ ngang ngược lực lượng truyền vào tới. Thậm chí. Tại biên giới một chút cự tinh quy huyết nhục. Đều bị hấp thu tới. Sau đó nhanh chóng biến chất. Phân giải trở thành cho tàn. Cỗ lực lượng này gia nhập dưới. Tần Phong thể phách cường độ. Rốt cục phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Oanh. SSS đoạn thể phách cường độ. Rốt cục. Giờ khắc này. Tần Phong thể phách cường độ. Cũng thay đổi thành SSS đoạn. Cùng ở đây đỉnh cấp năng lực giả ngang hàng. Nhưng là hắn SSS đoạn thể phách cường độ. Lại là thú thần cấp bậc. Ở đây những này SSS đoạn năng lực giả. Chỉ sợ muốn phóng xuất ra cường đại dị năng cùng cổ võ. Mới có thể ngăn cản Tần Phong một quyền uy lực. Hô, Tần Phong mở mắt, mi tâm ở trong vòng xoáy cũng dần dần quan bế. Nhưng là lúc này, trong tay hắn Thanh Vương đao lại tại vang dội. Không ngừng tản mát ra khẽ kêu. Một cỗ vô ảnh lực lượng vô hình. Ngay tại rót vào, đợi đến Thanh Vương đao rung động ngừng lại về sau. Tần Phong mới rốt cục nở nụ cười tới. Lần này, thu hoạch lớn nhất. Không phải cái này SSS đoạn nhục thân cường độ. Mà là Thanh Vương đao ở trong cái này tử vong hồn phách. Mặc dù thiết giáp tinh trùng mẫu cũng rất lợi hại. Nhưng là dù sao cũng là một nửa cái chân bước vào trí cường giả sinh vật. Lại không phải hoàn toàn trí cường giả. Mà cái này cự tinh quy trí cường giả hồn phách. Lại là thực sự. Tần Phong thu hoạch tràn đầy. Ngay lúc này. Bọn hắn không thấy được khu vực trung ương. Đột nhiên tản mát ra một mảnh quang mang đến. Dưới quang mang này, cự tinh quy trí cường giả nội bộ một chút tài nguyên. Tất cả đều nhao nhao biến mất. Nghĩ cũng biết là ai cầm đi. Đáng tiếc, Bạch Ly nói. Hai người lần này bỏ ra rất lớn cố gắng. Nhưng là cuối cùng lại bị Thiên Mộc Chí Tôn cầm đi số lớn đồ vật. Mặc dù có thu hoạch, thế nhưng là so với tử vong cự tinh quy trí cường giả tới nói. Chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Không sao. Chờ thực lực chúng ta đến. Kiểu gì cũng sẽ cầm về. Tần Phong nói. Hiện tại cũng là không có cách nào. Chúng ta không trở thành trí cường giả. Coi như đánh bại cự tinh quy. Cũng không có cách nào công kích hắn khu vực hạch tâm. Tần Phong cũng minh bạch. Lần này Thiên Mộc Chí Tôn xuất thủ. Để Tần Phong thấy được rất nhiều chuyện. Trí cường giả chiến đấu. Gãy tay gãy chân cũng không tính là cái gì. Chỉ có công kích trí cường giả khu vực hạch tâm. Mới có thể chân chính giết chết đối phương. Nhưng là lấy Tần Phong thực lực bây giờ. Chỉ có thể cùng trí cường giả sinh mệnh năng lượng thể tiến hành lẫn nhau tiêu hao. Căn bản chạm không ra trí cường giả xác ngoài. Coi như chém ra. Cũng sẽ bị trí cường giả năng lượng sinh mạng bổ sung. Tiếp tục như vậy. Hắn vĩnh viễn cũng không giết chết trí cường giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.